Thiên mệnh khả biến, chương 765, khi chén rượu, khi cuộc cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765, khi chén rượu, khi cuộc cờ, Cầm Dạ Nguyệt được Mai Trung Hựu đối đãi không tệ mà thôi. Còn Vân Như Tài thì chẳng khác gì khách quý của trưởng môn. Thái độ của Mai Chân Nhân đối với vị ủy viên thành phố này thật sự khác biệt một trời một vực. Khỏi nói cũng biết, kế hoạch sáp nhập tứ đại tiên phái của Vân Như Tài là món quà từ trên trời rơi xuống đối với Mai Trung Hựu. Còn đối với Vân Như Tài, sáp nhập là chuyện hắn nhất định phải làm, nếu Mai Trung Hựu là kẻ tình cờ nhận được lợi ích từ chuyện ấy. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, người hắn thực sự coi trọng là Diệt Vô Sắc, và cũng nhờ hưởng sái Vân Như Tài. Diệt Vô Sắc từ một kẻ tội đồ bị lưu đày giờ nghiễm nhiên trở thành thủ tịch đại đệ tử, là người thừa kế chức vụ trưởng môn tương lai. Kỳ thực, ngày trước Diệt Vô Sắc cũng là một trong những học trò tâm đắc của Mai Trung Hựu. Phải cái tên này gây chuyện càn quấy cũng thật nhiều. Tiếng xấu lan khắp bốn phương, chủ yếu bởi vì hoa thơm cỏ lạ đều có dấu răng của hắn. Chẳng chóng thì trầy cũng đắc tội với quá nhiều người. Bản thân Diệt Vô Sắc lại có tài năng nổi bật, ngay trong môn phái cũng là cái gai trong mắt nhiều người. Hắn lại thân cô thế cô không có hậu thuẫn. Việc bị người âm thầm răng bẫy để rồi bị đá ra khỏi môn phái cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy vậy, nếu ngẫm nghĩ lại kỹ càng chuyện năm đó, Diệt Vô Sắc tuy không người chống lưng, nhưng trong số các nữ nhân có vương vấn với hắn, không ít người nắm trong tay quyền lực đáng gờm, để dẫn đến kết cục phải bị đi đày qua tận dãy Azaga, trở thành tù nhân trong trại quản giáo từ mẫu của Đại Nam. Cũng có hơi quá khó tin, thời điểm mười mấy năm về trước, Mai Trung Hựu đương nhiên cũng xót xa học trò của mình chứ. Nhưng khi ấy Mai Sơn còn phải tranh thủ sự ủng hộ từ hội đồng thành phố. Lão cũng không dám vọng động, lão ngầm hiểu rằng bên trong hội đồng, có một vị tay to mặt lớn nào đó căm hận Diệt Vô Sắc tới mức muốn dìm tên này tới mức không ngóc đầu lên được. Nên lão chẳng dám đắc tội, mười mấy năm dù sao cũng qua rồi, vật đổi sao rời, sóng sau xô sóng trước, Vân Như Tài chẳng phải đại diện cho một thế hệ mới của hội đồng thành phố hay sao? Giờ ngài ủy viên trọng thị Diệt Vô Sắc tới mức không thèm che giấu, còn nói rằng quy hoạch tiên phái trong 100 năm nữa sẽ lấy Diệt Vô Sắc làm hạch tâm, thì Mai Trung Hựu còn lý do gì mà không tiếp tục nối lại tình xưa? Sủng ái người học trò này như chưa hề có cuộc chia ly. Nói không ngoa, Diệt Vô Sắc giờ lại trở thành cầu nối giữa Mai Sơn và hội đồng thành phố, là món bảo hiểm vững chắc cho Mai Trung Hựu ngồi lên chiếc ghế minh chủ tiên phái. Chuyện tiên hiệp hay có những tình tiết sư phụ vì ghen ghét với thành tựu của học trò mà bày ra bao nhiêu mưu đồ hãm hại, cuối cùng lại tự hại chính mình, kỳ thực đều là trò nhảm nhí của đám tác giả chưa trải sự đời. Truyền thống tôn sư trọng đạo của đất Bắc vốn không phải chỉ là lời giao giảng đạo đức vô nghĩa. Học trò càng đạt thành tựu cao, người thầy lại càng được hưởng sái. Chỉ cần khéo léo cư xử, đối đãi với Diệt Vô Sắc thật chí tình chí lý, mình ngồi lên ghế minh chủ, coi như dọn đường cho nó sau này. Chẳng những thế nhân không chỗ nào để chỉ trích, mà bản thân cũng dẹp đi rất nhiều sự ưu phiền. Thậm chí nghĩ tới viễn cảnh Diệt Vô Sắc ngồi lên ghế tối cao, mình vẫn hoàn toàn có thể lui về sau chướng mà điều khiển thế cục. Hiểu rõ bản tính bất cần của Diệt Vô Sắc, Mai Trung Hựu đã sớm suy tính tới tất cả đường đi nước bước. Lão cũng nhiều lần ngầm ám chỉ điều này với Vân Như Tài, và ngài ủy viên vô cùng tinh ý để hiểu mong muốn của lão. Vân Như Tài không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu phản đối nào. Có lẽ bản thân hắn cũng cho rằng đó là phương án tối ưu về mặt chính trị. Dạ Nguyệt không chui dưới gầm giường của Mai Trung Hựu để biết được tất cả những nội dung trao đổi của Vân Như Tài với Mai Trung Hựu, nhưng thông qua các cuộc trò chuyện với những bằng hữu mới quen, và quan sát các động thái của Mai Sơn. Cô thừa sức suy đoán ra những thỏa thuận ấy giữa hai bên. Ấy là nếu mục đích thật sự của Vân Như Tài chỉ đơn thuần tới vậy. Cũng là một kẻ sâu không thấy đáy. Cô nhận định nên nhớ kẻ này còn có mối liên hệ âm thầm với phe cánh hữu trong cuộc nội chiến Ai Giúp. Ẩn sau những lời hay ý đẹp của hắn, rốt cuộc là mục đích gì vì sự kiện lần này? Kim Hành Kinh đã cho biến đổi một tòa nhà cao tầng thành bãi đáp cho phi hành khí. Cổ Thanh Đồng tước xe gió bay qua bầu trời Kim Hành Kinh rồi đáp xuống. Dù đã là thông lệ hàng năm, vẫn khiến nhiều người phải ngước nhìn. Bích Như đương nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng cô hẳn không biết. Kẻ thù không đội trời chung của mình cũng ở trên đó. Cô chỉ cảm thấy sự ghê tởm dâng lên cổ họng mà không rõ lý do thôi. Vừa hạ cánh, Diệt Vô Sắc đã kéo Eric đi chơi gái. Hai tháng này trên Mai Sơn phái đối với Diệt Vô Sắc là hai tháng vô vị nhất cõi đời. Thậm chí còn nhàm chán hơn mười mấy năm trời khổ sai trong trại từ mẫu. Mai Trung Hữu đối với hắn nối lại tình xưa. Vô vàn sư sinh tối ngày tìm hắn kết nối. Nhờ và, trung quy vẫn là câu chuyện sáp nhập tứ đại tiên phái. Nếu là bình thường, hắn đã sớm trốn xuống núi để chơi bời thả cửa. Ngặt nỗi, lần này hắn trở về được đích thân trưởng môn Nồng Hậu chào đón. Lại dẫn theo ngài ủy viên Vân Như Tài là người khởi xướng nên chàng hạo kiếp này. Trong mắt mọi người, Diệt Vô Sắc đã trở thành vị cứu tinh tối cao. Hắn trốn đằng đông, người ta tìm hắn đằng đông. Hắn trốn đằng tây, người ta theo đuôi hắn tới đằng tây. Hắn đi kỹ viện ngắm trăng nghe đàn, người ta xông tới tận nơi làm phiền hắn. Bản thân Diệt Vô Sắc còn vừa mới gây thù chuốc oán với Ám Hành Hội. Này cứ nửa bước rời tông môn lại gây lên động tĩnh oanh liệt như thế. Hắn thực sự chẳng có cách nào được an yên. Diệt Vô Sắc ghét nhất trần đời là sự ồn ào. Rốt cuộc, hắn chẳng thể đi đâu. Kiếm một động phủ sau núi, kéo Eric lên đó ngắm trăng luận thơ. Ban ngày uống rượu vẽ tranh, ban đêm bày cuộc luận cờ. Chủ yếu đều là hắn tự biên tự diễn. Nhưng Eric lại cũng chẳng lấy thế làm phiền. Thứ nhất vì hắn lên Mai Sơn thân cô thế cô, không điểm tựa để hành động, mà mục tiêu hắn muốn tiếp cận lại là Vân Như Tài. Bởi vậy hắn không ngại trau dồi thêm mối quan hệ với Diệt Vô Sắc. Thứ hai, bởi vì người huynh đệ mới kết giao này kỳ thực không hề nhàm chán. Tiểu huynh đệ một đêm nọ, Diệt Vô Sắc nói huynh đệ đã từng yêu ai bao giờ chưa? Tham gia group official của Thiên Mệnh Khả Biến để giao lưu tác giả. Thảo luận và nhận thông báo tiến độ ra chương. Hoặc lên Facebook search Thiên Mệnh Khả Biến. Cách chương.